Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Đại Hoang, trấn Nguyên Khang, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua về ngày Đông Chí. Nó là thời điểm trong năm khi mặt trời nằm ở vị trí thấp nhất trên bầu trời, tạo ra ngày ngắn nhất và đêm dài nhất ở bán cầu Bắc. Ngày Đông Chí thường rơi vào khoảng ngày 21 hoặc ngày 22 tháng 12 hàng năm. Theo thiên văn học phương Tây, ngày Đông Chí là sự khởi đầu của mùa đông ở bán cầu Bắc và mùa hè ở bán cầu Nam. Trong quan niệm phương Đông, mang ý nghĩa đã đạt đến đỉnh điểm, tượng trưng cho sự khắc nghiệt của mùa đông. Ở văn hóa phương Đông, ngày Đông Chí bắt nguồn từ nông lịch của người Trung Quốc cổ đại. Theo đó, một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, với tám tiết chính. Lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Vào ngày Đông Chí, mặt trời nằm ở vị trí thấp nhất về hướng nam trên bầu trời vào giữa trưa, sau đó dần dần quay trở lại phía bắc. Điều này khiến cho đêm ở bắc bán cầu trở thành đêm dài nhất trong năm, trong khi nam bán cầu trải qua ngày dài nhất trong năm. Hôm nay vụ án của chúng ta xảy ra rất gần dịp Đông Chí, một dịp lễ khá quan trọng với người Trung Quốc trong năm. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Mùa đông năm 2018, chỉ còn 11 ngày nữa là đến Đông Chí. Hôm đó là ngày 11 tháng 12 năm 2018, còn âm lịch là mùng 5 tháng 11. Khu vực núi Thái Hành sắp sửa đón những ngày lạnh nhất trong năm. Chỉ còn 11 ngày nữa là đến Đông Chí. Đó còn là một dịp lễ đoàn viên trong gia đình. Họ sẽ ăn bánh trôi nước trong dịp này theo phong tục địa phương. Trong lúc mọi người sửa soạn, người từ xa cũng trở về làng, thì trong nhà họ Vạn, một gia đình tương đối khá giả ở làng Đại Hoang, trấn Nguyên Khang, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, lại bao trùm một không khí lo lắng bất thường. Chuyện là ông Vạn, một cán bộ thôn về hưu, đã đột nhiên mất tích. Theo lời kể của gia đình ông Vạn, thì sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, ông Vạn vẫn như mọi khi, đi bộ dắt theo cháu gái đến trường tiểu học gần nhà. Thường thì sau đó, ông ấy sẽ thư thả đi dạo một vòng trong làng. Lịch trình hàng ngày sẽ là như thế. Vậy nhưng đến giờ cơm trưa hôm đó, gia đình lại không thấy ông Vạn về nhà ăn cơm. Khi đó, con gái của ông Vạn đã gọi điện cho bố thì thấy điện thoại đổ chuông ở trong phòng. Vậy là ông Vạn ra ngoài mà không cầm theo điện thoại. Vậy nên người nhà của ông Vạn đã đi hỏi hàng xóm xung quanh. Thì có một người hàng xóm nói rằng khoảng 9 giờ sáng, họ có gặp ông ấy đang đi bộ trên con đường bê tông cách nhà chỉ khoảng hơn 200 mét. Nhưng chỉ là vô tình nhìn thấy đi ngang qua như vậy, chứ cũng không trò chuyện hỏi han gì, nên họ cũng không biết là ông ấy đi đâu. Khi nghe người hàng xóm nói như vậy, biết là khoảng 9 giờ ông Vạn vẫn còn ở trong làng, thì người nhà ông Vạn chỉ nghĩ là có lẽ ông ấy đã đi uống rượu ở nhà ai đó quanh đây, đến chiều sẽ về. Vì ông ấy có nhiều bạn bè trong làng, ông ấy là cán bộ nên cũng rất quảng giao, thích gặp gỡ mọi người. Ông Vạn năm đó 65 tuổi, ông ấy góa vợ đã nhiều năm, cũng từng làm cán bộ thôn trong 9 năm liền. Bây giờ đã nghỉ hẳn công việc này được một thời gian rồi. Nhưng khi ông ấy còn làm thì luôn quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ họ. Vì thế sau khi ông Vạn nghỉ hưu thì mọi người trong làng vẫn rất yêu quý và nể trọng ông ấy. Thường xuyên có người mời ông Vạn đến nhà chơi. Vì vậy việc ông Vạn không về nhà ăn trưa thì con cái chỉ nghĩ có lẽ trên đường về ông ấy gặp một người nào đó mời ăn trưa tại nhà họ. Vậy nhưng đến giờ cơm tối, ông Vạn vẫn chưa về nhà. Điều này là rất bất thường. Ông ấy luôn về nhà ăn tối và còn dạy các cháu học. Vậy nhưng tận 10 giờ tối hôm đó cũng không thấy ông Vạn về. Gia đình bắt đầu lo lắng, nhưng họ vẫn không muốn nghĩ đến chuyện chẳng lành. Họ gọi điện cho người thân và bạn bè hỏi xem có ai thấy ông ấy không, rồi lại nghĩ rằng ông ấy đi uống rượu ở nhà ai đó, chắc là uống say quá rồi ngủ lại luôn. Đêm hôm đó, cả nhà ông Vạn thức trắng đêm chờ đến sáng hôm sau. Nhưng ông Vạn vẫn không trở về nhà, cũng không có một cuộc điện thoại nào gọi về. Đúng ra nếu như ông ấy ngủ lại nhà ai, mà điện thoại thì lại quên ở nhà, thì cũng có thể mượn điện thoại của bạn bè để gọi về báo con cái một tiếng, nhưng hoàn toàn không thấy. Đến sáng hôm sau, vẫn chưa thấy ông Vạn về. Gia đình cảm thấy chắc chắn là đã có chuyện gì không may xảy ra với ông ấy rồi, chứ không thể nào ở nhà ai đó lâu như vậy được. Cho dù chưa uống say không về, thì tối cũng phải về chứ. Mà kể cả tối không về vì chưa tỉnh rượu thì sáng hôm sau cũng phải về rồi. Vậy nên gia đình ông Vạn rất lo lắng vừa tổ chức người thân bạn bè đi tìm kiếm khắp nơi trong làng, vừa vội vàng đến đồn cảnh sát Nguyên Khang, thành phố Lâm Châu trình báo. Sau đó cảnh sát đã đến làng Đại Hoang tìm kiếm tất cả camera gần đó, mở rộng ra cả ngoài làng, nhưng đều không thấy ông Vạn. Có lẽ ông ấy đã đi vào các khúc cua, các ngõ nhỏ không có camera. Cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng cùng gia đình bắt đầu tìm kiếm từng khu vực một trong làng Đại Hoang. Làng Đại Hoang nằm dưới chân núi Thái Hành, gần đó là đồng ruộng với nhiều mương rãnh, có những bãi sông, nghĩa trang, bãi cỏ hoang, có cả các căn nhà hoang do người dân đi làm ăn xa nhiều năm không về. Ban đầu cảnh sát phỏng đoán liệu có phải ông Vạn trong khi đi dạo thì đã đi quá xa, trong khi ông ấy lại có bệnh về huyết áp. Vậy thì có thể ông ấy đã ngất xỉu và ngã xuống kênh, mương hoặc bờ bãi nào gần sông. Với phán đoán này, họ theo hướng đó tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào của ông Vạn. Họ hàng bạn bè đều đến, rồi hàng xóm láng giềng, gần như là cả làng đều tới giúp đỡ tìm người. Sự việc này khi đó gây chú ý tới mức người ở các làng khác cũng đến hỏi han và tìm kiếm dùng. Nhưng khi đó không có dấu vết cụ thể, trên camera cũng không ghi được hình ảnh, căn bản là không biết ông Vạn đi đâu, thậm chí còn không biết là đi về hướng nào, nên cũng không thể khoanh vùng khu vực nào trọng điểm. Vì vậy cứ phải dàn trải lực lượng ra để tìm kiếm khắp nơi như vậy. Sau đó thì bãi sông, nghĩa trang, bãi cỏ, sườn núi, trong giếng, trong bể nước và nhà hoang đều đã tìm kiếm cả. Nhưng liên tục tìm suốt mười mấy ngày, cả cảnh sát, gia đình và dân làng đã lục soát mọi ngóc ngách xung quanh làng Đại Hoang, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ông Vạn. Lúc này, cảnh sát suy đoán liệu ông Vạn có bị xe cộ qua lại trên đường làng đâm phải, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tới mức không thể cứu chữa được nữa, nên kẻ gây tai nạn đã trốn tránh trách nhiệm. Hắn đã mang ông Vạn đến nơi khác vứt bỏ rồi lái xe bỏ trốn hay không. Nhưng vì như lúc trước đã giả soát là không tìm thấy hình ảnh nào của ông Vạn trên camera, thì chắc chắn hình ảnh của vụ tai nạn giao thông nếu có cũng sẽ càng không thể tìm được. Cảnh sát đã căn cứ vào việc lần cuối nhân chứng nhìn thấy ông Vạn là lúc 9 giờ sáng ngày 11, nên họ đã điều tra dữ liệu camera giám sát của tất cả các phương tiện qua lại trên đường sau 9 giờ sáng hôm đó cho tới chiều tối. Sau đó thu được hình ảnh của hơn 70 xe cơ giới đi vào làng, trong đó có 68 xe của người làng và 7 xe của người ngoài đi vào làng. Cảnh sát đã tới gặp từng nhà có xe cơ giới đi ngang qua camera để kiểm tra từng chiếc xe một. Sau khi kiểm tra hơn 70 chiếc xe, còn cẩn thận mở cốp, quan sát kỹ ghế sau là những nơi kín đáo có thể giấu thi thể, nhưng vẫn không phát hiện manh mối liên quan tới việc ông Vạn mất tích. Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, việc mất tích của ông Vạn vẫn là một ẩn số. Giữa ban ngày ban mặt, một người đột nhiên biến mất như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Những người thân của ông Vạn vô cùng đau khổ. Họ dùng đủ mọi biện pháp như đã báo cảnh sát, tổ chức người thân bạn bè tìm kiếm, dán tờ rơi tìm người, đăng tin trên WeChat và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức tình nguyện. Vậy nhưng ông Vạn vẫn bặt vô âm tín. Năm đó, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán năm 2019, gia đình ông Vạn đón Tết khác với sự vui vẻ đoàn tụ của mọi năm. Họ không sửa soạn gì nhiều. Cả nhà sống trong đau khổ, hoang mang và tìm kiếm người thân một cách tuyệt vọng. Vậy thì sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018, ông Vạn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Câu hỏi hóc búa này vẫn luôn ám ảnh gia đình ông Vạn, nhưng chưa tìm được câu trả lời. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2019, tức là đúng 3 tháng sau khi ông Vạn mất tích, khoảng 9 giờ sáng hôm đó, đội cảnh sát hình sự thành phố Lâm Châu nhận được tin báo. Trong đống rơm rạ ven đường ở đầu làng Đại Hoang, thị trấn Nguyên Khang, người dân phát hiện một thi thể nam giới trưởng thành đã phân hủy nặng. Nơi phát hiện thi thể nằm ở góc đông nam của một xưởng gạch bỏ hoang ven làng Đại Hoang. Nhưng chỗ thi thể nằm lại ngay sát ven đường. Đây là nơi mà người dân thường qua lại khi ra khỏi làng. Vị trí thi thể nằm cách đường chỉ đúng nửa mét. Thi thể được phủ một lớp rơm rạ rất dày. Ở đây vốn là cánh đồng nên sau vụ gặt rơm rạ chất thành đống. Do tối hôm trước gió rất to, rơm rạ bên trên bị gió thổi tốc lên, bay hết mới lộ ra thi thể phía dưới. Thi thể nằm nghiêng, quay lưng ra phía đường, đã phân hủy nặng. Chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng, bị lật lên trên đến ngang ngực. Không có áo len, cũng chẳng có áo khoác. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng. Dù trước đây cũng có trường hợp một người vô gia cư lang thang và chết cách vị trí này khoảng 200 mét. Nhưng nếu là chết do yếu tố tự nhiên, kiểu như là bệnh tật, đột quỵ mà chết ở ven đường, thì không ai lại có hành động che giấu thi thể bằng cách phủ một đống rơm dạ lớn lên người nạn nhân như vậy được. Rõ ràng nó phải là án mạng. Và sau đó kiểm tra sơ bộ, bác sĩ pháp y xác định nam nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải, vị trí gãy gần bả vai. Nhiều vết thương ở đầu gây chấn thương sọ não, nhưng vết thương không lớn lắm. Ngoài ra thì trên người nạn nhân cũng không phát hiện thương tích khác, không có trang sức, không có giấy tờ tùy thân. Xét tình trạng thi thể đã phân hủy nặng, không còn nhận diện được, chứng tỏ nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian dài. Những thương tích trên người nạn nhân phù hợp với nguyên nhân bị vật cứng đánh mạnh, nhưng nó cũng giống như những vết thương do tai nạn giao thông gây ra. Cảnh sát chỉ tạm thời xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não và dựa vào việc thi thể tại hiện trường đã bị kẻ nào đó cố tình che giấu. Có thể chắc chắn đây là một vụ án hình sự. Bây giờ việc đầu tiên cần làm là xác định danh tính nạn nhân. Vì nơi phát hiện thi thể là nằm ngay trên con đường ven làng Đại Hoang, vị trí này cách nhà ông Vạn chỉ hơn 300m, nên cảnh sát và mọi người trong làng đều lập tức liên tưởng đến trường hợp ông Vạn đã mất tích 3 tháng trước. Để xác định xem liệu thi thể nam giới này có phải là ông ấy hay không, thì cảnh sát đã ngay lập tức thông báo cho gia đình ông Vạn đến hiện trường để tiến hành nhận diện. Sau đó gia đình ông ấy đã xác nhận thi thể tìm thấy dưới đống rạ chính là ông Vạn, dựa trên quần áo mà ông ấy mặc vào hôm mất tích. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó cũng xác nhận nạn nhân chính là ông Vạn. Vậy là trong suốt 3 tháng qua, thi thể của ông ấy bị chôn vùi ở một nơi chỉ cách nhà vài trăm mét, gần như có thể nói là ngay ở trước mắt, nhưng không ai phát hiện ra. Mọi người thì đều tập trung tìm kiếm ở những địa điểm hẻo lánh, nơi có thể xảy ra nguy hiểm. Chó nghiệp vụ khi đưa vào làng để rà soát cũng không tìm được nạn nhân, vì thi thể của ông Vạn khi đó bị vùi lấp dưới rơm rạ, mà mùi rơm rạ mới gặt thì nó có hương thơm, kiểu hương lúa hơi nồng. Thêm nữa, khi đó trời lại có tuyết nên chó nghiệp vụ đã tìm kiếm không hiệu quả. Vậy là ông Vạn sau khi mất tích nhiều ngày cuối cùng cũng đã có tin tức, nhưng nó là một tin tức xấu, không thể xấu hơn. Điều này khiến gia đình ông ấy rất đau buồn. Họ rất muốn biết sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018 đó, ông Vạn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Và đây cũng là nhiệm vụ mà các cảnh sát trong tổ chuyên án đang phải gấp rút làm rõ. Nhưng tình hình hiện trường khi đó lại không mấy khả quan. 3 tháng đã trôi qua, những dấu vết như dấu vân tay, DNA của hung thủ nếu để lại hiện trường cũng đã bị thời gian xóa hết. Còn camera giám sát lại không ghi được bất cứ hình ảnh nào về nạn nhân hay có sự việc gì đáng ngờ cả. Thêm nữa, thi thể đã phân hủy nặng, bị côn trùng hủy hoại một phần. Các phần mô mềm khác trên cơ thể bị khuyết thiếu. Tình trạng vết thương cũng khó xác định. Trên người nạn nhân cũng không phát hiện dấu vết vật chứng có giá trị gì khác. Hung khí cũng rất khó xác định vì không còn quan sát được bề mặt vết thương, mà chỉ dựa vào vết gãy, vết nứt vỡ hộp sọ để phán đoán là vật cứng gây ra. Còn cụ thể là vật gì, đến giờ vẫn chưa thể xác định được. Trước những khó khăn như vậy, phải làm thế nào để nhanh chóng xác định hướng điều tra, rồi triển khai phá án? Cảnh sát lúc đó đã chia thành nhiều nhóm. Một nhóm khám nghiệm hiện trường, cố gắng tìm dấu vết, vật chứng. Các nhóm khác vào làng để điều tra, rồi triển khai phá án, tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân trước khi chết. Thông tin thu thập được qua điều tra cho thấy, ông Vạn từng làm bí thư thôn 3 nhiệm kỳ, được đánh giá là người khá tốt bụng, không có mâu thuẫn hay tranh chấp gì lớn với người khác. Trong thời gian làm cán bộ, ông Vạn là người khiêm tốn, làm việc công bằng, luôn quan tâm những trường hợp khó khăn. Mối quan hệ trong gia đình cũng rất hòa thuận, đầm ấm. Ông Vạn không đánh bài, cũng không hút thuốc, bình thường chỉ thích đi uống rượu với bạn bè, cũng mang rất ít tiền trong người, không đeo trang sức, kể cả dây chuyền bạc để kỵ gió cũng không luôn. Ngày ông Vạn mất tích, ông ấy còn bỏ quên cả điện thoại ở nhà. Một người mà không có mâu thuẫn gì lớn với ai, cũng không có cầm theo tiền bạc khi ra ngoài, thì chắc chắn không có khả năng là ai đó đã thấy tiền mà nổi lòng tham, rồi giết người cướp của được. Ông Vạn góa vợ nhiều năm, ở vậy nuôi con trai con gái trưởng thành. Ở thời điểm bị sát hại, ông ấy không có mối quan hệ tình cảm nào, nên chắc chắn không thể xảy ra vấn đề ghen tuông, rồi bị đánh ghen. Vậy thì khả năng giết người vì thù hận, tình ái, tiền bạc gần như đều có thể loại trừ. Vậy thì ai đã sát hại ông ấy? Sau một hồi điều tra, vụ án lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Lúc này, cảnh sát lại nghiêng về khả năng ông Vạn bị kẻ nào đó lái xe gây tai nạn giao thông nên hắn giấu xác rồi bỏ trốn. Tuy vậy nhưng dựa trên khám nghiệm hiện trường và tình hình khi đó, suy luận này lại tồn tại nhiều điểm không hợp lý. Thứ nhất là ông Vạn đi bộ trong làng. Trong làng là đường nhỏ, không phải đường quốc lộ nên tốc độ xe cũng không cao. Thêm nữa, các bộ phận bị thương trên cơ thể ông ấy là tập trung ở vùng đầu và cánh tay phải. Điều này là không phù hợp với chiều cao khi va chạm của xe trong tình huống bình thường. Bởi vì ông ấy đi bộ, nếu xe máy hoặc ô tô đi với vận tốc không lớn lắm tông phải, thì thường phải gãy chân hoặc tổn thương ở những vị trí như xương chậu khi ngã. Rất ít khi mà bị tổn thương ở toàn những vị trí cao như xương cánh tay phải và đầu. Hơn nữa là ngay sau khi ông ấy mất tích, cảnh sát tới điều tra đã dựa vào camera giám sát để kiểm tra từng chiếc một trong số hơn 70 chiếc xe qua lại xung quanh làng Đại Hoàng, nhưng không phát hiện ra dấu vết về chiếc xe nào gây tai nạn. Và điểm thứ ba là chiếc áo khoác bông mà nạn nhân mặc hôm đó đã biến mất. Nếu là tai nạn giao thông, muốn giấu xác bỏ trốn, thì người gây tai nạn không có lý do gì để cởi áo khoác của ông ấy ra, rồi phi tang thi thể và áo khoác của nạn nhân riêng biệt ra cả. Thế thì nguyên nhân cái chết của ông Vạn rốt cuộc là gì? Bây giờ có lẽ chỉ có thể quay lại hiện trường, làm rõ hoàn toàn lộ trình di chuyển của ông Vạn vào ngày 11 tháng 12, mới hy vọng biết được ông ấy đã gặp chuyện gì vào ngày hôm đó. Đồng thời cảnh sát một lần nữa tập trung vào các mối quan hệ xã hội của ông Vạn. Lúc này thì một người dân trong làng lại cho biết một thông tin, là tuy trong gia đình ông Vạn thì rất là hòa thuận êm ấm, yêu quý lẫn nhau, nhưng mà về việc làm ăn thì nhà ông ấy có một chút vấn đề. Đó là con rể của ông ấy có mở một cửa hàng buôn đồ thờ bằng đồng và bằng gỗ ở thành phố. Do làm ăn không thuận lợi nên thời gian này phải vay nợ rất là nhiều. Nhân chứng còn cho biết rằng người con rể này có vay một vài người trong họ hàng nhưng cũng chưa trả được cho ai. Ông Vạn cũng dồn hết tiền tích góp để cho con rể và con gái vay đầu tư. Tình hình kinh tế tuy có khó khăn như vậy, nhưng mà cách đó chừng 4 tháng, ông Vạn lại mua một bảo hiểm nhân thọ có giá trị cũng khá cao. Thực ra là ông Vạn tự mua, chứ không phải là con rể hay con gái của ông Vạn mua. Nhưng mà liệu có phải là nhìn thấy tiền, nhìn thấy cơ hội có thể giải quyết bế tắc và tiền nong mà người con rể này nảy sinh lòng tham hay không? Thực ra khi đặt vấn đề về cái việc này thì nghe nó cũng hơi ác thật. Nhưng mà trong điều tra hình sự phải lường hết mọi giả thuyết để không bỏ lọt tình huống nào. Cảnh sát đã tới nhà ông Vạn để điều tra về vấn đề này. Theo như con gái của ông Vạn cho biết là vì trong họ có một người bán bảo hiểm. Người này cứ mời mãi nên ông Vạn nể quá mà mua ủng hộ một gói bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời cũng là đề phòng rủi ro xảy ra, thì gia đình cũng có một khoản lo hậu sự và cho các con các cháu. Thêm nữa là vào ngày mùng 10 tháng 12 thì con rể của ông Vạn lại đi xem hàng và nhập hàng ở tận Giang Tô. Đi tới mấy ngày mới trở về. Vé tàu của anh ta vẫn còn lưu trong hệ thống và đối tác cũng sẵn sàng làm chứng cho anh ta về việc anh ta có mặt ở Giang Tô trong suốt mấy ngày. Mãi từ khi nghe vợ báo tin bố vợ bị mất tích thì anh ta mới vội vàng trở về làng tham gia tìm kiếm. Người con rể này có bằng chứng ngoại phạm tương đối rõ ràng. Vậy thì vợ của anh ta thì sao? Mặc dù con gái ông Vạn không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cô ấy có bệnh trong người, thể lực yếu ớt, không hỗ trợ được công việc cho chồng kinh doanh nên về ở với bố, và ông Vạn thường thay con gái đưa cháu đi học. Xét trên phương diện tình cảm hay là phương diện thể lực thì cô ta cũng không thể là người sát hại ông Vạn được. Cảnh sát tiếp tục tập trung điều tra vào một số người thường xuyên tiếp xúc với ông Vạn. Họ biết được trong làng có vài người bạn thân thiết với ông ấy. Họ thường xuyên uống rượu cùng nhau, thông thường đều rủ nhau đến nhà ông Vương để uống rượu. Nhà ông Vương thì cách nhà ông Vạn chưa đầy 100 mét. Họ lựa chọn nhà ông Vương bởi vì ông ta ly hôn đã nhiều năm, hai cô con gái đều đã lấy chồng hết. Thường thì ông Vương sống một mình, nên không chỉ nhóm bạn này thích tới uống chung vì không có ai phàn nàn, cằn nhằn khi họ say rượu bầy bừa, mà ngay cả ông Vạn cũng hay một mình đi bộ sang nhà ông Vương để uống rượu cùng nhau. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Khi các điều tra viên đến tìm hiểu tình hình, ông Vương rất nhiệt tình. Ông Vương kể lại là ông ấy hơn ông Vạn một tuổi, cùng làng nên chơi với nhau từ lúc còn bé cho tới lớn. Thường ngày vẫn hay uống rượu cùng nhau. Khi mà cảnh sát hỏi ông Vương về cái chết của ông Vạn, ông ấy có cảm thấy nghi ngờ ai hay không, thì ông Vương nghĩ ngợi một lát rồi nói rằng nếu nói về động cơ thì ông ấy có nghi ngờ một người họ Lưu. Người này tên là Lưu Phiên, trước đây thường trộm gà trộm chó trong thôn, có lần còn trèo vào nhà bếp của người làng lấy trộm sạch nồi niêu song chảo của người dân đi bán. Người này thì nghiện ma túy và tái nghiện đã mấy lần, gia đình cũng gần như là bất lực với anh ta, không biết làm thế nào cả, gửi đi trại cai nghiện mấy lần rồi lại về. Ông Vạn cũng từng nhiều lần gặp gỡ thanh niên này giảng giải thiệt hơn, rồi khuyên người này bỏ ma túy, làm lại cuộc đời, nhưng mà không được. Sau đó, trong một lần người này trộm cắp tivi ở nhà ông Vạn bắt được đã giao cho cảnh sát, nên đi tù cũng khoảng 3 năm. Tính ra thì chắc là vừa ra tù khoảng 1-2 tháng trước. Tuy không nhìn thấy người này về làng, nhưng liệu có lén lút trở về ra tay trả thù không thì không rõ. Cảnh sát lại tìm đến nhà Lưu Phiên để điều tra bố mẹ của Lưu Phiên. Họ cho biết rằng sau khi ra tù thì Lưu Phiên có gọi về nhà một cuộc, nói là sẽ ở lại thành phố để kiếm sống. Và sau lần đó thì ngay cả Tết cũng không thấy về. Hơn 2 tháng nay họ mất liên lạc với Lưu Phiên rồi. Ông Vạn là bị sát hại trước Tết khoảng gần 2 tháng, thì đến Tết năm đó Lưu Phiên đã ra tù, nhưng lại không trở về nhà ăn Tết. Điều này rất là đáng ngờ, bởi vì là anh ta đã đi tù 3 năm rồi. Được thả trước Tết thì ai cũng mong muốn là được về nhà với cha mẹ. Vậy mà lại đi biệt tích luôn, liệu có phải là trốn tránh điều gì? Sau khi cảnh sát tìm kiếm hồ sơ của Lưu Phiên ở thành phố, thì phát hiện ra, trong một vụ cướp giật vào ngày 29 tháng 11, tức là trước khi ông Vạn bị giết khoảng hơn một tuần, hắn đi cướp của. Trong quá trình giật dây chuyền khiến nạn nhân bị ngã và bị thương nhẹ. Vậy là hắn lại sổ khám lần nữa, đang ở trại tạm giam chờ xét xử. Nên là Tết năm đó không phải là hắn không muốn về đón Tết với cha mẹ, mà là không thể về được. Hắn cũng không gọi điện hay báo tin gì về nhà. Vậy thì rõ ràng người này không thể giết ông Vạn được, bởi vì trước khi ông Vạn bị giết một tuần thì hắn đã ngồi trong trại tạm giam rồi. Bằng chứng ngoại phạm quá rõ ràng. Sau đó cảnh sát lại phỏng vấn một người bạn khác của ông Vạn là ông Lý. Họ hỏi xem rằng ông Lý có nghi ngờ ai không, hoặc có thấy điều gì bất thường vào thời điểm ông Vạn bị mất tích không. Thì ông Lý nói ông ta không nghi ngờ ai cả. Tuy nhiên về chuyện bất thường thì ông ta cảm thấy có một điều hơi kỳ lạ, là vào cái ngày mà ông Vạn mất tích. Đó là khi cả làng đổ xô đi tìm, thậm chí cả người làng bên cũng sang hỗ trợ như vậy. Nhưng mà ông Vương, tức là người bạn thân nhất với ông Vạn, hai người gần nhà và hay uống rượu với nhau mà Duy vừa kể trên, thì ông này lại không tham gia tìm kiếm. Đến hôm mà phát hiện thi thể ông Vạn, khi con gái ông Vạn tới nhận diện tại hiện trường xong, cả làng xôn xao như vậy mà ông Vương cũng không hề đến hiện trường xem. Điều này rất vô lý. Hai người thường xuyên uống rượu cùng nhau, chơi với nhau từ nhỏ, có thể nói là bạn thân nhất. Vậy mà sau khi bạn thân mất tích cũng không đi tìm. Nghe nói phát hiện thi thể rồi cũng không đến hiện trường. Khi cảnh sát tiếp tục tìm hiểu thông tin về ông Vương thì có những thông tin như sau. Người này tên Vương Hiển Hoa, năm đó 66 tuổi. Dân làng đều phản ánh ông Vương tính tình nóng nảy, bình thường không thích giao du, sống khép kín, ít khi ra khỏi nhà, gần như chỉ có một nhóm bạn hay uống rượu là chơi chung. Thêm nữa là ông Vạn mất tích vào ngày 11 tháng 12 thì khoảng 9 giờ sáng có người dân nhìn thấy ông ấy đang đi dạo ngang qua nơi mấy căn nhà vừa được phá dỡ chuẩn bị xây dựng. Vị trí này là nằm ở giữa nhà Vương Hiển Hoa và nhà nạn nhân, hơi lệch về phía nam ngôi làng một chút, cách nhà Vương Hiển Hoa vài chục mét thôi. Mặc dù là chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng mà nhiều điểm nghi vấn bắt đầu xuất hiện một cách trùng hợp, khiến sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Vương Hiển Hoa càng ngày càng tăng. Lúc này thì một cảnh sát từng tham gia điều tra vụ mất tích của ông Vạn vào ngày 12, tức là một ngày sau khi ông Vạn mất tích. Sáng hôm đó khi tới làng, họ đã chia ra một nhóm cùng dân làng đi tìm, còn một nhóm vào phỏng vấn các gia đình sống gần nhà ông Vạn để lấy thêm thông tin, trong đó có vào cả nhà ông Vương. Trong sổ ghi chép lại là lúc cảnh sát này đến nhà Vương Hiển Hoa, thấy sân nhà vừa được tưới nước, ướt đẫm, cả sân vừa được rửa sạch. Khi cảnh sát hỏi thì ông ta nói thích sạch sẽ nên rất thường xuyên rửa sân. Nhưng mà ngày 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2018 là mùng 5 tháng 11 âm lịch, sắp đồng chí, trời rất lạnh. Cảnh sát đã tra cứu lại các thông tin từ đài khí tượng, thấy thời tiết lúc đó là âm 9 độ C. Trời lạnh như vậy, mặt nước còn đóng băng. Hơn nữa là nếu như quá lạnh, rất ít người muốn động vào nước, vì nó rất buốt giá. Tắm còn chẳng muốn, chứ đừng nói tới việc đi phun nước tới sân. Thêm nữa, Vương Hiển Hoa nói thích sạch sẽ nên rửa sân. Nhưng thực tế, nhìn thấy trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc và rác vứt lộn xộn. Có ai lại đi dọn dẹp thật sạch sẽ cái sân, trong khi đó để cái nhà như đống rác không? Hay là do ở sân có vết tích gì, như vết máu chẳng hạn? Sau khi gộp tất cả những thông tin này lại với nhau, cảnh sát cảm thấy Vương Hiển Hoa rất đáng ngờ. Lúc đó, cảnh sát quyết định tập trung điều tra Vương Hiển Hoa. Mặc dù nghi ngờ là vậy, nhưng cảnh sát vẫn chưa nắm được bằng chứng xác thực nào khác để khẳng định ông Vương là nghi phạm. Thế nên chỉ có thể tiến hành điều tra ngoại vi, thu thập thông tin từ những người xung quanh ông ta. Đến ngày thứ ba sau khi phát hiện thi thể ông Vạn, các điều tra viên lại đến nhà ông Vương để điều tra lần nữa. Chỉ là lần này đi cùng cảnh sát Lâm Châu còn có thêm hai kỹ thuật viên của đội cảnh sát hình sự tỉnh. Một nhóm thì ngồi thẩm vấn, còn hai kỹ thuật viên này quan sát quanh nhà để tìm xem có vật chứng hay có gì khả nghi không. Sau đó trên rèm cửa nhà bếp ở sân nhà ông Vương, cảnh sát phát hiện hai đốm sẫm màu khả nghi. Nhìn nó khá giống vết ố, lại cũng giống như vết máu khô. Nhưng lúc đó thì chưa thể khẳng định là vết máu được, chỉ có thể thu thập mẫu mang về xét nghiệm. Hôm sau kết quả giám định đã có, xác định vết bẩn bám trên rèm cửa nhà bếp của Vương Hiền Hoa là máu của ông Vạn. Lúc này thì Vương Hiền Hoa đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Tổ chuyên án ngay lập tức triển khai biện pháp kiểm soát Vương Hiền Hoa. Nhưng khi các điều tra viên đến nhà thì thấy cửa đã đóng. Vương Hiền Hoa đã biến mất không dấu vết. Hàng xóm xung quanh không ai biết ông ta đi đâu. Việc Vương Hiền Hoa đột nhiên biến mất cùng với việc phát hiện vết máu chứa DNA của ông Vạn trong nhà ông ta càng làm tăng thêm nghi ngờ việc Vương Hiền Hoa có liên quan đến cái chết của ông Vạn. Lúc này với lệnh khám nhà và dưới sự chứng kiến của cán bộ cấp xã và thôn, các điều tra viên đã phá cửa để tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà Vương Hiền Hoa. Ở lần khám nghiệm thứ hai, trên bức tường phía đông sân nhà Vương Hiền Hoa, trên chiếc xe rùa, nó là một dạng xe đẩy thường sử dụng để chở nguyên vật liệu xây dựng hoặc nông sản. Cảnh sát đều phát hiện nhiều dấu vết có màu sắc rất giống vết máu khô. Sau khi xét nghiệm thì xác định đều là máu của ông Vạn. Những vết máu được cảnh sát phát hiện tại nhà Vương Hiền Hoa có dạng văng bắn, phân bố theo đường thẳng, phù hợp với đặc điểm máu văng ra sau khi bị đánh bằng vật cứng. Dựa vào các dấu vết này, cảnh sát bước đầu phán đoán đây có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Kết hợp với nhiều biểu hiện bất thường của Vương Hiền Hoa kể từ khi ông Vạn mất tích cho đến khi thi thể được tìm thấy, lại xem xét việc Vương Hiền Hoa thường sống một mình ở nhà, phải vài tháng con gái mới đưa cháu ngoại về chơi một lần. Như thế thì về cả thời gian và điều kiện gây án đều có. Hơn nữa, lần cuối cùng ông Vạn được nhìn thấy là gần nhà Vương Hiền Hoa. Từ từng điểm nghi vấn và bằng chứng về vết máu khiến cảnh sát gần như chắc chắn, Vương Hiền Hoa chính là nghi phạm giết ông Vạn và công việc truy bắt ngay lập tức được triển khai. Cảnh sát trước tiên trích xuất video giám sát ở làng Đại Hoang và các khu vực lân cận nhằm xác định hướng đi của Vương Hiền Hoa. Nhưng trên video không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của ông ta. Có lẽ khi bỏ trốn, Vương Hiền Hoa đã tìm những lối đi tránh camera giám sát. Vì Vương Hiền Hoa là người địa phương nên thực hiện điều này khá dễ dàng. Cảnh sát đã xem xét về vị trí của làng Đại Hoang. Nó giáp với núi Thái Hành. Chỉ cần vượt qua ngọn núi là sẽ đến Sơn Tây. Địa hình hiểm trở, núi non trùng điệp. Giờ làm thế nào để lần theo dấu vết của Vương Hiền Hoa? Lại xem xét về quá khứ của Vương Hiền Hoa. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ làm thuê trong làng và làm những việc lặt vặt, chủ yếu là làm ruộng. Hắn chưa đi làm xa bao giờ, cũng ít khi rời khỏi làng. Thỉnh thoảng mới có công chuyện gì đó sang huyện khác hoặc tỉnh khác, nhưng không nhiều. Vương Hiền Hoa tính tình khép kín, không giỏi giao tiếp với mọi người, ngoại trừ em trai, em gái và hai cô con gái đã lấy chồng. Ông ta không có quan hệ xã hội thân thiết nào khác. Người này cơ bản là không có kinh nghiệm sống ở nơi xa lạ, không quen biết nhiều, lại không biết chữ. Khả năng bỏ trốn xa là không cao. Có lẽ vẫn trốn ở quanh quẩn gần đây. Cảnh sát cho rằng với kinh nghiệm sống yếu kém thì có thể đói quá khiến Vương Hiền Hoa sẽ phải trở về nhà. Nên cảnh sát cho người bí mật mai phục gần cửa nhà ông ta, đồng thời vận động người thân liên lạc qua điện thoại để thuyết phục Vương Hiền Hoa ra đầu thú. Nhưng mà ông ta đã tắt máy. Dưới sự kiên trì làm công tác tư tưởng của các điều tra viên, người thân của Vương Hiền Hoa cuối cùng đã tiết lộ với cảnh sát rằng Vương Hiền Hoa rất có thể đang lẩn trốn trong một hang động ở Lão Nam Câu, thôn Lật Viên, thị trấn Nguyên Khang. Vì trước đây ông ta nhiều lần tới đây lấy củi nên biết rõ về địa hình khu vực. Vì vậy khi trốn thì khả năng cao là trốn ở đây thôi. Lão Nam Câu nằm ở phía tây bắc thôn Lật Viên, thị trấn Nguyên Khang. Nó là một thung lũng lõm ở giữa. Ba mặt được bao quanh bởi núi, địa hình phức tạp, có nhiều hang động, dễ lẩn trốn. Việc Vương Hiền Hoa chọn nơi này làm nơi ẩn náu khiến cảnh sát rất khó khăn khi truy bắt. Để ngăn chặn nghi phạm bỏ trốn khỏi khu vực, 5 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019, là 10 ngày sau khi phát hiện thi thể. Lúc này cảnh sát thành phố Lâm Châu đã huy động hơn 350 cảnh sát bao vây khu vực Lão Nam Câu, nơi nghi ngờ Vương Hiền Hoa đang lẩn trốn, và lên kế hoạch bắt giữ khẩn cấp. Lúc đó cảnh sát chia thành 6 nhóm, 4 nhóm bao vây vào ngoài, còn 2 nhóm sẽ vào trong núi rà soát để tìm kiếm Vương Hiền Hoa. Trời vừa hửng sáng, cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ, dàn đội hình, chia nhau tiến hành tìm kiếm, rà soát khu vực đã bao vây, không bỏ sót bất kỳ địa điểm khả nghi nào. Cứ như vậy, họ dần dần siết chặt phạm vi và khu vực tìm kiếm lại. Sau khi đi vào trong núi, họ tìm thấy vài dấu chân còn khá mới, đồng thời tìm thấy một cái bật lửa màu đỏ đã hết ga, bị vứt lại cạnh một cửa hang rất hẹp. Lúc này, cảnh sát đứng ở cửa hang gọi to tên của Vương Hiền Hoa. Đây là đoạn video tư liệu ghi lại hình ảnh khi cảnh sát vào trong hang giả soát thì liên tục có đá ném từ bên trong ra. Cảnh sát gọi to tên của Vương Hiền Hoa, yêu cầu hắn ra ngoài và đầu hàng. Nhưng Vương Hiền Hoa vẫn cố thủ, cứ liên tục ném đá về phía cảnh sát, cố gắng câu giờ, không muốn bị bắt. Cảnh sát mang theo đèn pin và các trang thiết bị hỗ trợ khác rồi ập vào hang bắt giữ nghi phạm. Lúc này biết không thể thoát được, Vương Hiển Hoa liền lao đầu vào vách đá trong hang, muốn đăng xuất khỏi server trái đất. Nhưng mà hắn làm chưa tới, nên không đăng xuất được, mà chỉ xỉu lên xỉu xuống thôi. Kết quả là cảnh sát đã phải khiêng hắn ra khỏi hang trong tình trạng máu me thương tích đầy mặt. 7 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2019, tức là đúng 100 ngày sau khi ông Vạn mất tích, Vương Hiển Hoa đã bị cảnh sát Lâm Châu bắt giữ và đưa lên xe mang trở về địa phương để thẩm vấn. Đây là hình ảnh Vương Hiển Hoa ngồi tại trụ sở cảnh sát. Trong quá trình chuẩn bị thẩm vấn, hắn liên tục xin nước uống và đồ ăn. Hắn ăn một cách thèm thuồng. Thậm chí ở video này, chúng ta có thể thấy, khi cảnh sát đã đưa Vương Hiển Hoa vào trong phòng thẩm vấn rồi, video ghi lại hình ảnh Vương Hiển Hoa đầu được băng bó quấn băng trắng xóa. Hắn vẫn đói run rẩy, tiếp tục xin đồ ăn để vừa ăn vừa trả lời thẩm vấn. Vương Hiển Hoa nói rằng, kể từ khi cảnh sát tới điều tra, cùng hai nhân viên kỹ thuật hình sự nữa đi vào bếp, rồi rà soát kỹ lưỡng ngoài sân, hắn đã nghĩ kiểu như là thôi xong, có biến rồi. Cảnh sát đã nghi ngờ hắn rồi. Nếu không trốn ngay thì sẽ rất khó để thoát được, nên hắn vội vàng thu xếp rời khỏi nhà ngay trong đêm hôm đó. Hắn nói với cảnh sát rằng, trong suốt gần một tuần lần trốn, hắn sống chỉ dựa vào 3 chai nước mang theo, có vài cái bánh bao và vài cái bánh quy. Khi đó trong nhà chỉ có từng đó đồ ăn, hắn vơ hết bỏ vào một cái túi mang theo, chỉ khi nào quá đói mới ăn một miếng nhỏ thức ăn. Còn nước thì chỉ ngậm vào miệng rất lâu mới dám nuốt, vừa đói vừa khát, khổ sở không chịu nổi. Vương Hiển Hoa đã khai báo với cảnh sát quá trình giết ông Vạn và chỉ cho cảnh sát tìm thấy chiếc áo khoác dính đầy máu của ông Vạn tại bãi rác dưới gầm cầu. Đó chính là chiếc áo mà ông Vạn mặc hôm mất tích. Sau khi bắt được hung thủ, người dân làng Đại Hoang và gia đình nạn nhân đều vô cùng bàng hoàng, vì hai gia đình vốn không có thù án gì mà ông Vạn và Vương Hiển Hoa còn rất thân nhau. Con gái của ông Vạn nói rằng trước đó có nhiều người nói với ông Vạn rằng Vương Hiển Hoa là người ích kỷ, không ra gì, nhưng ông Vạn vẫn luôn nói hắn tốt. Ở nhà có dỗ chạp, lễ lạt gì cũng gọi hắn đến dùng cơm, vì thấy hắn chỉ sống có một mình cũng cô độc. Mối quan hệ hai bên đều rất tốt đẹp, nên người nhà ông Vạn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Vương Hiển Hoa lại có thể sát hại ông ấy. Đối với vấn đề này, Vương Hiển Hoa đã khai nhận động cơ giết ông Vạn như sau. Vương Hiển Hoa và ông Vạn cũng gần bằng tuổi nhau, hai người lớn lên trong cùng một làng từ nhỏ, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Vương Hiển Hoa vốn có phần hướng nội, nóng nảy. Khi con gái lớn 8 tuổi, vợ hắn ly hôn, hắn làm nương làm rẫy và những việc lặt vặt trong làng, một mình nuôi hai con gái trưởng thành. Cuộc sống khó khăn nên tính cách càng trở nên khép kín, lầm lì và tự ti. Người trong làng không mấy ai muốn qua lại với hắn. Ông Vạn thì tính cách vui vẻ, hoạt bát, sống rất lạc quan. Nhưng không may là vợ ông ấy mất sớm, ông Vạn cũng ở vậy nuôi con. Hoàn cảnh gà trống nuôi con gần như tương đồng với Vương Hiển Hoa. Bản thân ông Vạn lại là một cán bộ thôn, nên ông Vạn thường xuyên quan tâm đến những trường hợp kiểu người già neo đơn như Vương Hiển Hoa. Hai người vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng dần dần, theo thời gian, Vương Hiển Hoa thấy khoảng cách cuộc sống của hai người họ ngày càng lớn. Ông Vạn sống cùng các con, các cháu. Ngày lễ lạt Tết nhất lúc nào cũng đông vui. Chỉ có Vương Hiển Hoa thì cứ sống lặng lẽ một mình. Việc ông Vạn thường xuyên mời Vương Hiển Hoa tới nhà ăn cơm vào các dịp dỗ chạp, lễ Tết càng khiến Vương Hiển Hoa cảm thấy tự ti, tủi thân. Tâm trạng cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn. Hắn còn nói rằng, đôi khi một số hành động vô ý của ông Vạn, như ngày nào cũng dắt cháu đi học qua nhà, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cũng khiến Vương Hiển Hoa cảm thấy nhớ cháu ngoại và bị tổn thương tâm lý nặng nề. Hoặc trong những lần uống rượu, ông Vạn mang rượu ngon sang nhà, còn khoe là rượu của con trai, rượu của con rể mua cho. Trong lòng Vương Hiển Hoa bắt đầu cảm giác ghen tức rất lớn. Thấy ông Vạn may mắn, vừa có lương hưu, vừa sống hạnh phúc, được con cháu quan tâm, dân làng luôn kính nể, trong khi hắn cũng tầm tuổi như ông ấy, lại quá cô độc, tiền bạc không có, sống phải tàn tiện. Dần dần hắn cảm thấy dường như ông Vạn cố tình khoe khoang là muốn làm tổn thương hắn, nên bắt đầu oán hận ông ấy. Ngày qua ngày, tâm trạng này không thể giải tỏa, đã trở thành một nút thắt lớn trong lòng hắn. Vậy nên Vương Hiển Hoa đã nói xấu ông Vạn với một người hàng xóm cạnh nhà, và người hàng xóm đã nói việc này tới tai ông Vạn. Nhưng ông Vạn không để bụng, chỉ cho là có lẽ Vương Hiển Hoa đã hiểu nhầm gì đó, vẫn rất thân với Vương Hiển Hoa, mặc dù thái độ của hắn đã dần dần lạnh nhạt với ông ấy. Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018, ông Vạn sau khi đưa cháu đi học liền quay về nhà Vương Hiển Hoa uống rượu. Sau khi uống được một lát, thì ông ấy giải thích với Vương Hiển Hoa rằng ông ấy không có ý định khoe khoang hay làm tổn thương hắn. Mọi hiểu lầm này chỉ là vô tình thôi. Nhưng khi ông Vạn nói thế, Vương Hiển Hoa đã có chút rượu trong người, nên càng nóng máu, xảy ra tranh cãi với ông ấy. Hắn to tiếng xúc phạm ông Vạn là đồ đạo đức giả. Thấy thế, ông Vạn liền đứng lên, cầm theo áo khoác tính bỏ đi. Nhưng Vương Hiển Hoa đã từ phía sau lao tới. Hắn cầm thanh sắt vụt mạnh vào đầu ông Vạn. Ông Vạn giơ tay phải lên đỡ, nhưng hắn cứ liên tiếp vụt xuống. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông Vạn có vết gãy xương ở tay phải. Sau khi ông Vạn đã chết, khuya hôm đó, Vương Hiển Hoa lợi dụng đêm tối, dùng xe ba bánh điện chở thi thể ông Vạn đến bới đống rơm rạ ven đường ở đầu làng ra. Hắn chôn thi thể ông ấy xuống, rồi đắp rơm rạ lên như cũ. Nhưng đến hôm sau, trời sáng, hắn mới phát hiện ra chiếc áo khoác dính đầy máu của ông Vạn vẫn còn nằm ở góc sân. Là do khi đó có lẽ uống rượu nóng người, nên ông ấy cởi ra. Đêm tối, khi Vương Hiển Hoa đi phi tang, hắn đã không để ý nên bỏ sót lại cái áo. Vì vậy hắn đã mang đến một bãi rác dưới gầm cầu để phi tang. Tháng 10 năm 2019, Vương Hiển Hoa nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nguyên nhân giết người lại bắt đầu từ sự đố kỵ, ghen tị của Vương Hiển Hoa đối với người bạn thân nhất của hắn. Suy nghĩ độc hại và ghen tị thường được liên kết với nhau, vì sự ghen tị có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Ghen tị thường mang lại cảm giác thiếu thốn, cứ nhìn xoáy mãi vào điểm yếu của bản thân, rồi so đo khó chịu. Và nếu không được kiểm soát tốt, nó có thể tạo ra những trạng thái tâm lý không lành mạnh, như sự oán giận và muốn hãm hại người khác như trong vụ án này. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ bản chất của ghen tị, nó có thể trở thành động lực tích cực để phát triển bản thân, nhìn vào thành công, hạnh phúc của người khác để cố gắng. Thực ra ghen tị là tâm lý rất bình thường của mỗi người thôi. Ghen tị còn là biểu hiện lòng ngưỡng mộ thầm kín. Nó thể hiện sự khao khát của chúng ta đối với một thứ mà người khác đang sở hữu. Duy ví dụ như thế này nhé. Khi đứa bạn thân vui mừng vì trúng tuyển vào công ty mơ ước với mức lương khủng, nhưng đó cũng là công ty đã đánh rớt mình vài tháng trước, nên là bây giờ bản thân mình vẫn ngậm ngùi làm một công việc tạm bợ trong quá trình giải CV chờ gọi phỏng vấn. Thế thì có tủi thân không ạ? Chắc chắn là có luôn. Không nhiều thì ít, cũng cảm thấy chạnh lòng. Hoặc khi đứa bạn thân vừa chia tay được 2 tháng đã có người yêu mới, nhìn họ rất đẹp đôi, hạnh phúc tay trong tay, thỉnh thoảng lại còn mời bạn đi chơi cùng, chụp ảnh dùng. Thấy họ quấn quýt như thế, trong khi bản thân mình là một người đã cô đơn 2 năm nay. Giờ đây, thấy cặp đôi hạnh phúc kia trước mắt, nhìn cảnh lại nhớ người, ngồi mở điện thoại ra, đọc tin nhắn đầy yêu thương, hạnh phúc của người yêu cũ gửi cách đây 2 năm trước, bất giác lại thở dài, vì bây giờ nó đã là quá khứ rồi. Lúc đó bỗng dưng ngậm ngùi, cảm thấy mình giống như là người lận đận tình duyên nhất thế gian. Thực ra thì những lúc đó, chúng ta đều hiểu là mình phải nên mừng cho bản thân mới phải. Nhưng đồng thời chúng ta cũng khó mà có thể phủ nhận là có những cảm xúc tồi tệ trong mình, đúng không ạ? Làm sao có thể vui khi chính tâm trạng của chúng ta đang ở dưới đáy? Rõ ràng cảm giác vui cho bạn, buồn cho mình không hề dễ chịu với những người đã trải qua nó. Đặc biệt khi lòng đố kỵ còn khiến chúng ta cảm thấy mình là người kém cỏi hơn trong mối quan hệ này. Thực ra không có gì đáng xấu hổ nếu bạn ghen tị với thành công của bạn bè thân thiết đâu. Vì ghen tị với bạn thân thực chất là hiện tượng hoàn toàn bình thường, vì họ là người mà ta tiếp xúc thường xuyên nhất. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải bóc tách lòng đố kỵ và có cách xử lý nó khi cảm giác khó xử này ập đến. Bản chất ghen tị có hai kiểu, ghen tị độc hại và ghen tị vô hại. Trong vụ án này là kiểu ghen tị độc hại. Vương Hiển Hoa cho rằng mình thiếu cái gì thì người khác cũng không được phép có cái đó. Hắn thấy sự thành công, vui vẻ, hạnh phúc của người khác như mối đe dọa lên chính hắn và muốn phá hủy điều đó. Ví dụ như là khi ông Vạn mang rượu ngon đến uống, Vương Hiển Hoa thay vì vui vẻ, tận hưởng niềm vui giữa hai người bạn già, hạnh phúc vì tự dưng có rượu ngon để uống, thì hắn lại chỉ chăm chăm nhìn vào vấn đề là ông Vạn có con trai, con rể tặng rượu, còn mình thì không. Chẳng phải hắn cũng đang có bạn thân mang rượu tới tặng hay sao? Tại sao hắn lại không nhận ra điều đó? Hoặc thấy gia đình ông Vạn sum họp đông đủ trong các dịp lễ lạt Tết Nhất, còn hắn thì chỉ có một mình. Sao hắn không suy nghĩ là mình cũng đang được gia đình bạn thân yêu mến và chào đón? Họ mời mình tới mọi dịp lễ để dùng cơm, mình hòa nhập được với gia đình tốt bụng này, giống như người thân của họ vậy. Nhưng hắn lại không nhìn ra bản thân mình cũng đang may mắn, đang vui vẻ, có người bạn già tốt bụng bên cạnh, mà chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm người khác hơn mình, rồi tự ti, thu mình lại, ghen tị, nghĩ rằng họ khoe khoang làm tổn thương mình. Từ đó nảy sinh suy nghĩ muốn làm hại chính người đang cư xử rất tốt với mình. Mà cái kiểu độc hại, cứ ai hơn mà hại thì chắc là hắn phải hại hết cả làng đó qua. Sướng khổ tại tâm mà, biết vui, biết hài lòng với những gì đang có và cố gắng hơn trong cuộc sống là được, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.